Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2778, Trảm Long. Theo Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong 10 cái linh hải bên trong, 7 đại linh hải, đều là gào lên, tu hành đạt tới Cổ Phong tình trạng này, mới hiểu được, ý cảnh tu hành, khó khăn nhất, là như nhân quả, như giết, như tuế nguyệt, cái này hư ảo ý cảnh. Mà như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, dạng này, có thể tìm được thực thể ý cảnh, lại là dễ dàng tu hành. 7 loại này ý cảnh, Cổ Phong đều đã chỉ ít bước vào hư giai. Giờ phút này, 7 đại linh hải, cùng 7 đại linh hải bên trong thiên địa linh vật, tăng thêm 7 loại này ý cảnh, đồng thời ở Cổ Phong trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái to lớn thất thải vòng xoáy. Cái này thất thải vòng xoáy mới vừa xuất hiện, toàn bộ tổ long đạo tràng phía trên, tất cả mọi người cảm giác bản thân thể nội tiên khí cũng là nhận lấy dẫn động. Đón lấy, để cho người ta khó tin một màn xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ long vực bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, 9 loại thuộc tính tiên khí điên cuồng mà hướng về Cổ Phong bên này thất thải vòng xoáy tụ đến. Đón lấy, bất quá chớp mắt chỉ thấy một cái hết sức to lớn chân long hư ảnh xuất hiện ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Tương đương cái này chân long hư ảnh chính trung gian là thanh long đầu lâu. Mặt khác, vờn quanh phía dưới, cái này chân long hư ảnh đúng là có được 7 viên đầu lâu. Cái này Thanh Phong làm sao cũng sẽ biết tổ long hóa thân thuật. Cái này giống như không phải tổ long hóa thân thuật. Cái này tựa như là ý cảnh cô đọng. Thanh Phong làm sao có thể cảm ngộ 7 loại thuộc tính ý cảnh. Đây là thiên tư bực nào? Ngoặc kép, tất cả mọi người cũng là kinh hô mở miệng. 7 loại ý cảnh, chấm ngoặc kép, Long Hậu trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Cảnh này vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Hóa thân 5 đầu chân long, long ảnh đầu tiên là chấn kinh. Ngay sau đó cười lạnh, hư ảo long thể mà thôi, sao là bản tôn đối thủ? Hôm nay liền nhường ngươi kiến thức chân long chi uy. Giống to một tiếng phía dưới, long ảnh hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát đi. Có đúng không? Cổ Phong cười lạnh, phi thân lên, đứng ở 7 đầu chân long hư ảnh phía trên, bấm tay một điểm, hóa long thất ý chân long hiện. Cái này bấm tay một điểm phía dưới, trong ngón tay một đầu kia dung hợp huyết mạch tinh thạch thanh long hài cốt bay thẳng vào, sáp nhập vào Cổ Phong dưới chân thất ý chân long hư ảnh bên trong. Ông, trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy cái kia hư ảo long thân trong nháy mắt hóa thành thực thể. Cái này không còn là hư ảo chi long. Cổ Phong lấy 7 đại ý cảnh, 7 đại bản mệnh linh hài, cùng long cốt, ngưng luyện ra chân chính 7 đầu chân long. Tất cả mọi người, ánh mắt đột biến, bởi vì, cái này 7 đầu chân long khí tức, đã ở long ảnh phía trên. Giống, 2 đầu cự long đồng thời giống to, ở bên trên bầu trời, trực tiếp chém giết, 5 đầu chân long, tinh thông 5 hệ tiên thuật, mà Cổ Phong thất ý chân long lại là am hiểu 7 loại ý cảnh, cùng 7 hệ tiên thuật. Cái này, hoàn toàn chính là áp chế một cách cưỡng ép. Thình thịch, chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, thất ý chân long hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không ngừng đánh vào 5 đầu chân long thân thể phía trên. 5 đầu chân long thân thể phía trên, lần phiến vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe. Kim ý chi đao, vô hình, chảm kim. Cổ Phong mở miệng, đưa tay phía dưới, vô biên kim thuộc tính tiên khí, chính là hóa thành một chuôi to lớn kim đao. Đón lấy, một đao chém xuống, một đao kia, lấy tiên thuật vô hình thi triển, trong nháy mắt biến mất. Đón lấy, liền là xuất hiện ở long ảnh đỉnh đầu phía trên, bỗng nhiên chém xuống. Không, phốc, long ảnh một tiếng hét thảm, nhưng giờ phút này người bị thương nặng hắn đã không kịp né tránh, cái kia kim sắc cự đao trực tiếp đem hắn cái kia to lớn đầu rồng vàng óng sinh sinh chém xuống, đầy trời huyết thủy bắn tung tóe ra. Một khỏa to bằng gian phòng long đầu bị chém xuống. Từ bầu trời hung hăng quẳng xuống. Đây là cảnh tượng bực nào. Oanh. Vậy long đầu hung hăng đụng vào đại địa phía trên. Phát ra nổ thật to thanh âm. Ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép. Long ảnh như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới. Phát ra vô biên kêu thảm. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Mục trừng khẩu ngốc túi. Trận chiến này trước đó. Ai có thể nghĩ đến. Mạnh như long ảnh. Lại bị người chặt đứt một cái đầu. Thủy ý chi đao. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Vô biên thủy thuộc tính tiên khí chính là tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt cô động thành một chuôi to lớn băng đao. Đón lấy. Cái này băng đao. Lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó. Xuất hiện lần nữa ở long ảnh đỉnh đầu phía trên. Phốc. Căn bản không cho long ảnh cơ hội phản ứng. Hắn viên thứ hai đầu lâu. Chính là bị sinh sinh chém xuống. Hỏa ý chi đao. Thổ ý chi đao. Cổ Phong ra tay như điện. Lần nữa cô động ý cảnh cự đao. Long ảnh cái kia màu lửa đỏ đầu lâu. Cùng cái kia thổ hoàng sắc đầu lâu. Cũng bị chém xuống. Huyết vụ đầy trời tràn ngập. Lôi đài phía trên. Rơi xuống lấy bốn khỏa to lớn long thủ. Một màn này đánh vào thị giác. Thực sự quá mạnh. Hiện tại, nhận lấy cái chết. Cổ Phong mở miệng. Thất ý chân long phi ra. Cổ Phong trong tay ngưng luyện ra một chuôi chừng dài trăm trượng thanh mộc cự đao. Đao này, hàn quang lấp lóe, chỉ kém chặt đứt long ảnh còn lại cái kia một viên cuối cùng đầu lâu. Này đầu lâu bị chém đứt, long ảnh chẳng những muốn bại, còn muốn bỏ mình, mà đang ở cái kia cự đao. Khoảng cách long ảnh không đến một trượng, 3,3 mét, thời điểm, long ảnh lại cũng không chịu nổi nỗi sợ hãi này. Giống to một tiếng, ta, nhận thua, long ảnh giống to, cái kia cự đao, ngừng lại, liền đứng tại phía trên đỉnh đầu hắn. Nếu như long ảnh chậm thêm nói nửa hơi, hắn liền muốn bỏ mình tại chỗ. Hắn sắc mặt thảm đạm, to lớn long khu biến hóa thành thân người. Giờ phút này hắn toàn thân máu tươi chảy xuôi, cả người sắc mặt trắng bạch, co quắp ngồi trên mặt đất, vẻ mặt chán chường. Hắn biết rõ. Mình bại, vĩnh viễn bại, nhận thua, tất cả mọi người căn bản không thể tin được một màn này. Sinh tử chiến, nói như vậy, cũng là ân oán ngập trời hai người tiến hành. Mà, trên lôi đài sinh tử chiến, có một loại phương pháp, không cần người chết, kia liền là nhận thua. Mà một khi nhận thua, chính là triệt để cúi đầu. Một trận chiến này. Sẽ ở đáy lòng chôn xuống vĩnh viễn khó có thể xóa bóng tối. Một chút cường giả chân chính. Vì tôn nghiêm. Vì mình đạo tâm. Cho dù là chiến tử. Cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhận thua. Thua không phải một lần. Mà là một đời. Hôm nay. Không chỉ là sinh tử chiến đơn giản như vậy. Hai người ký chính là sinh tử khế ước. Sinh tử khế ước ký kết. Một khi một phương nhận thua. Như vậy hắn hồn huyết sẽ thuộc về một người khác. Đây không chỉ là tôn nghiêm, cùng đạo tâm bị hao tổn, ám ảnh trong lòng vấn đề. Từ hôm nay, long ảnh bản mệnh hồn huyết là Cổ Phong khống chế. Nói cách khác, Cổ Phong có thể khống chế sinh tử của hắn. Cổ Phong đã là chủ nhân của hắn. Hắn là Cổ Phong nô bộc. Chưa ai từng nghĩ tới, tính tình cương liệt long ảnh, vậy mà không tuyển chọn chiến tử. Mà là cúi đầu làm nô. Long ảnh nhìn về phía long hậu nơi đó. Chỉ là lặng lẽ nâng lên nhìn thoáng qua. Chính là thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ. Bản thân lại cũng không mặt mũi gặp long hậu. Nhưng hắn không muốn chết. Bởi vì chết rồi. Sau này liền thực vĩnh viễn cũng không gặp được long hậu. Long hậu đáy mắt tràn đầy thất vọng vô cùng. Một tiếng lãnh ngữ. Phế vật. Cổ Phong nhìn về phía một bên. Sớm đã đần độn trọng tài. Đạm ngữ. Công bố kết quả a. Ngoặc kép. Hết chương.